Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 124 thứ 8 chỉ tiểu đoàn tử 12. Vài ngày sau, ra ngoài săn thú hạt thổ dân đã trở lại. Hiện tại, hạt thổ dân lấp đầy bụng phương pháp biến nhiều. Săn thú không hề là bọn họ lại lấy sinh tồn duy nhất con đường. Chẳng qua, mỗi phùng mùa thu khi con mồi ăn đến mỡ phì thể tráng, hạt thổ dân sẽ dựa theo thói quen, ra ngoài trữ hàng cũng đủ ăn thịt, là cong long, ông trời, đây là ta đã thấy lớn nhất cong long. Ninh Tịnh chen vào một đám cãi cọ ồn ào á thú nhân. Nhìn đến đất trống trung ương đảo nước cờ đầu to lớn động vật. Bọn họ trong miệng cong long cùng tôm hùm lớn lên có điểm giống. Nhiều đủ, mềm xác, xúc tu. Kiềm chảo sắc bén, chẳng qua thứ này là ở bờ cát hoạt động, bằng vào này thật lớn hình thể, có thể chế tạo ra lưu xa bẫy dập bắt được con mồi. Bắt giữ khó khăn rất lớn, hiện tại ngã vào đất trống trung gian này có thể nói là phi thường to lớn. Ít nhất có 6 mễ trường, như thế nào bắt được? Lại nói tiếp liền phức tạp, các ngươi vừa rồi thấy Luân Tư sao? Thấy được, kia tiểu tử giống như bị trọng thương. Là bị nâng trở về đi kia cong long quá giảo hoạt. Luân Tư bị nó cuốn lấy eo. Thiếu chút nữa đã bị đưa vào trong bụng. Cũng may, Thương Linh phản ứng kịp thời. Người gặp qua hắn móng vuốt là như thế nào hoa khai con mồi yết hầu đi. Liền như vậy một chút, đại gia hỏa này miệng liền cắn không người ở. Luân Tư liền rơi xuống. Một tiếng dài lâu tiếng huýt gió lên đỉnh đầu vang lên. Ninh Tịnh kinh hỉ mà ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo thương thanh sắc bóng dáng như dương cánh côn bằng ở không trung xẹt qua. Mạ vàng triển cánh nhấc lên trong suốt cơn lốc, hướng sơn dã chỗ sâu trong bay đi. Ninh Tịnh xoay người chui ra đám người, chạy hướng về phía sơn cốc, kia nói to lớn bóng dáng ở trên mặt đất đầu hạ một đạo bóng ma. Càng ngày càng tiếp cận, dần dần cùng Ninh Tịnh chạy vội thân ảnh song song. Ninh Tịnh vừa chạy vừa ngẩng đầu, hướng bầu trời vươn đôi tay, thật lớn mãnh thú đáp xuống, hợp kim có vàng phách thạch móng vuốt mở ra, tinh chuẩn mà bắt được Ninh Tịnh eo, lực độ không lớn không nhỏ, vừa không sẽ làm đau nàng, cũng sẽ không làm nàng ngã xuống, cứ như vậy đem người mang theo lên, chiều sao huyệt vị trí bay đi, đại địa diện tích rộng lớn. Không trung hải rộng, Ninh Tịnh hai tay nằm ở thô lệ móng vuốt thượng, cảm giác được phong hô hô mà thổi qua chính mình gương mặt. Vài phút sau, bọn họ liền đáp xuống ở thương linh huyệt động chung. Bởi vì xung lượng, Ninh Tịnh rơi trên mặt đất khi té sấp về phía trước. Cũng may thương linh là đem nàng hướng mềm mại ra thú thượng ném mân đi thương linh thu hồi cánh. Triển bình hai cánh bắt đầu co rút lại. Lông chim biến mất, to lớn thú nhân chậm rãi biến ảo thành một cái đĩnh bà thon dài thanh niên. Cùng 4 năm trước không lớn không nhỏ xấu hổ trạng thái so sánh với. Lúc này hắn đã là cái hoàn toàn thành thú nhân. Thú nhân tiến hóa phương hướng sẽ ảnh hưởng bọn họ thân thể cơ bắp đi hướng phát triển. Bởi vì ở không trung phi hành yêu cầu chống cự sức gió. Thương linh tứ chi so người bình thường đều tới thon dài. Phục tùng cơ bắp mỏng mà hữu lực, phi thường đẹp, cùng xuất phát trước so. Thương linh hẹp dài lạnh băng đôi mắt phía dưới. Nhiều một đạo không thâm không cạn hoa ngân, da thịt còn chưa trường hợp. Trừ này bên ngoài, thường dùng cánh tay thượng cũng có vài đạo hoa thương. Mệt hắn vừa rồi còn có thể phi lâu như vậy. Thương linh ở trên giường đá ngồi xuống, nói. Nại phỉ, lại đây giúp ta đổi dược, đã biết, Ninh Tịnh bò lên. Để sát vào hắn phía trước, thật cẩn thận mà thanh khiết rớt ô vật, đem mát lạnh đồ vật hồ đến miệng vết thương thượng. Lần này con mồi thực khó giải quyết đi, giống nhau đi. Lần này con mồi thực phong phú, lần sau săn thú, liền phải chờ mùa xuân lại đi, thương linh thuận miệng mang quá. Không muốn ở nàng trước mặt nói huyết tinh sự. Ninh Tịnh nga một tiếng, thương linh liếc nàng liếc mắt một cái, rời đi đề tài, nói, đúng rồi, ta không ở thời điểm, có hay không phát sinh chuyện gì, có người tới khi dễ ngươi sao, Ninh Tịnh lắc đầu, không có, đồng thời, ở trong lòng chửi thầm. Tuy rằng lời này dùng đến không quá địa đạo, nhưng đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Tuy rằng Thương Linh luôn là nói nàng là nô lệ, ngày thường cũng không thiếu sai xử nàng. Nhưng mỗi lần ra xa nhà trước, hắn đều sẽ giống gia trưởng dặn dò tiểu hai tử như vậy. Nói nếu có người khi dễ nàng, không cần phải gấp gáp phản kích, chờ hắn sau khi trở về cùng hắn cáo trạng là được. Hắn sẽ đi sửa chữa đối phương. Ninh Tịnh nhìn trời, quả thực là ác bá gia trưởng nguyên thủy bản đâu, hệ thống. Ngoặc kép, không có liền hảo, ta trước ngủ một giấc. Thương Linh xoa xoa ấn đường. Đi vọt cái thủy sau, liền hồi trên giường nằm xuống. Qua mấy ngày chính là tập hội thời gian, người cùng ta cùng đi. Ninh Tịnh gật gật đầu, chỉ chốc lát sau, rất nhỏ tiếng ngáy liền vang lên. Nàng tiến đến mép giường, Thương Linh đã nặng nề ngủ rồi. Nàng chọc chọc hắn cái chán, Thương Linh không chút nào bố trí phòng vệ, xem ra là thật sự mệt muốn chết rồi. Vài ngày sau, nghỉ ngơi tốt, Thương Linh đảo qua ủ rũ, cùng Ninh Tịnh cùng nhau đi tới chợ hiện trường. Từ từ Ninh Tịnh chỗ đó hiểu biết tới rồi văn minh thế giới một ít tình huống sau. Ở Thương Linh đưa ra hạ, hạt thổ bắt đầu cùng khắp bộ lạc tiến hành kết giao. Loại này lấy vật đổi vật vì quy tắc tập hội bị các đại bộ phận tộc noi theo. Quy mô càng lúc càng lớn, bọn họ hiện tại đi tham gia. Chính là có 5 cái bộ là cộng đồng tham dự chợ. Các thú nhân sẽ đem chính mình không cần phải đồ vật. Hoặc là săn nhiều thịt bắt được chợ thượng, hoặc là đổi một ít dụng cụ, thảo dược, hoặc là chính là đổi điểm không ăn qua thịt. Chợ không có phân chia khu vực, mọi người đều là các tìm địa phương ngồi xuống chào hàng. Thương Linh không có gì muốn mua, chẳng qua là mang Ninh Tịnh tới đi dạo mà thôi. Tân khoản gia thú, á thú nhân trang trí phẩm, đồ ở trên người cùng đồ trang điểm ngang nhau công hiệu thực vật thuốc màu. Thương Linh mỗi đi qua một cái quầy hàng, tổng hội mua đi một chút đồ vật, chỉ chốc lát sau, Ninh Tịnh liền đề ra đầy tay hàng hóa. Ninh Tịnh nhìn trời, ta cảm thấy chính mình giống cái bồi bạn gái dạo cửa hàng nam nhân, hệ thống. Ngoặc kép, lại là vô pháp phản bác. Thương Linh ở một cái sạp trước khom lưng chọn lựa đồ vật khi Ninh Tịnh bỗng nhiên nghe được phía sau có người hô nàng một câu. Nại phỉ, nại phỉ, nàng kinh ngạc mà quay đầu lại, nguyên lai là bộ tộc một cái khác nô lệ, nàng cũng có cùng đối phương liêu quá nói mấy câu. Hắn tựa hồ có chút sợ hãi bên người nàng Thương Linh. Thật cẩn thận mà chiều nàng vẫy tay, khẩn trương nói. Ngươi lại đây một chút. Ninh Tịnh nghĩ nghĩ, xem Thương Linh một chốc lộng không xong, liền đem trong tay đồ vật buông xuống, chiều hắn đi đến, làm sao vậy, kia nô lệ mồ hôi đầy đầu, ánh mắt lập lòe, ngươi lại đây một chút, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói. Ninh Tịnh trầm mặc mà nhìn hắn, nô lệ không dám cùng nàng đối diện, thanh âm lại mang lên khóc nức nở. Thật sự, liền tới đây một lát liền hành, liền ở hắn cảm thấy chính mình phải bị cự tuyệt khi. Ninh Tịnh bỗng nhiên cười cười, nhẹ nhàng mà đáp ứng rồi. Hảo nha, nàng theo hắn chui ra đám người, càng đi càng hẻo lánh. Ở một cái không người chỗ ngoặt chỗ, một đôi nóng hầm hập tay đột nhiên từ bên cạnh đánh úp lại. Giam cầm ở thân thể của nàng, một phen sắc bén chủy thủ hoành ngạnh ở nàng cổ trước. Đừng lộn xộn, Ninh Tịnh nhận được thanh âm này. Người này là hạt trong đất một cái kêu liền nghệ thành thú nhân. Kỳ thật nàng không quá quan tâm bộ tộc NPC. Sở dĩ nhớ rõ người này, là bởi vì hắn muội muội ở không lâu trước đây chạy ra bộ lạc. Ngoài ý muốn chết vào thú khẩu, hắn đối cái kia đem Ninh Tịnh đưa tới nô lệ nói. Làm tốt lắm, ta trở về liền buông tha ngươi muội muội. Kia nô lệ nghe vậy, thân thể run lên, áy náy đến không dám nhìn Ninh Tịnh ánh mắt. Ninh Tịnh không lên tiếng, bị khống chế chậm rãi hướng ra ngoài đi đến, hô hấp cũng không dám phóng quá lớn, nhưng trong lòng lại có loại quả nhiên như thế, chắc chắn cảm giác. Biết rõ cái kia nô lệ có vấn đề, lại còn muốn đi theo hắn tới, là bởi vì đây là á lực làm tức giận Thương Linh sự kiện trong đó một vòng. nàng là thúc đẩy sự kiện phát triển bánh răng mà thôi. Khi bọn hắn đi tới người nhiều giờ địa phương, thực mau liền rước lấy chú ý. Có người chạy tới thông chi Thương Linh. Chỉ chốc lát sau, Ninh Tịnh liền nhìn đến Thương Linh xanh mặt, đẩy ra đám người, vọt tới bọn họ trước mặt, lại ngại với lưỡi đao, không có tùy tiện tới gần, liền nghệ cưu hận mà nhìn hắn, nói, nguyên lai ngươi cũng sẽ sốt ruột à, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta muốn làm cái gì? Ta cái gì đều không muốn làm mà đi, liền nghệ cười thảm nói. Ta chỉ nghĩ vì ta muội muội báo thù, nàng là như vậy mà ái mộ ngươi. Ta cuối cùng một lần thấy nàng thời điểm, nàng nói cho ta, nàng muốn đi đối với ngươi cho thấy cõi lòng. Kết quả đâu, ngươi đối nàng nói gì đó. Nàng thế nhưng chạy ra bộ lạc, ta tái kiến nàng khi, nàng đã bị dã thú xé thành mấy khối. Ninh Tịnh ngây ngẩn cả người, nàng chưa từng nghe qua Thương Linh nói qua chuyện này. Bất quá, dăm ba câu gian, nàng cũng trải vuốt rõ ràng sự tình trải qua. Liền nghệ muội muội phòng trưng là đơn mũi tên yêu thầm Thương Linh. Nhưng Thương Linh kia cầu tính tình, nàng rõ ràng thật sự, căn bản sẽ không có để ý không nhân thân tượng lãng phí nửa điểm tâm thần. Phòng trưng là ở kia nữ hài tử thông báo thời điểm. Hắn nói một ít khó nghe nói, kia nữ hài chịu không nổi, liền chạy ra bộ lạc, tưởng bình tĩnh. Ai ngờ lại bất hạnh mà thành dã thú no bụng chi phẩm ni. Thương Linh không rên một tiếng mà nhìn hắn, giống như đang xem một cái người chết, ngón tay nhẹ nhàng giật giật, đừng tới đây, đứng ở nơi đó. Liền nghệ bị kia ánh mắt xem đến da đầu tê dại, cầm chủy thủ tay run run. Ninh Tịnh cổ trước lập tức xuất hiện một cái vết máu, một đạo đỏ sậm huyết tuyến chảy ra. Thương Linh đồng tử mãnh xúc, nhéo nhéo nắm tay, bỗng nhiên thần sắc một sửa, thấp giọng nói, người muội muội sự, ta cũng thực xin lỗi, nói bậy, người căn bản không có áy náy. Liền nghệ kích động nói, người là cái máu lạnh ác ma, người ai cũng không thèm để ý, ta muốn cho người cũng nếm thử mất đi quan trọng người tư vị. Không, muội muội của ngươi sự, ta thật sự cảm thấy thật đáng tiếc. Thương Linh nhìn chằm chằm hắn, không giấu vết mà đến gần rồi vài bước, thấp giọng nói, nếu ta biết nàng sẽ lao ra bộ lạc, ta lúc trước sẽ cùng nàng hảo hảo tâm sự, sẽ không làm nàng một người chạy trốn. Liền nghệ, thanh đao tử buông xuống, đừng cho chuyện này không hảo xong việc, ta sẽ tự mình hướng ngươi giải thích chỉnh sự kiện. Liền nghệ trên mặt hiện lên vài phần dao động. Thật sự, đương nhiên, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy. Liền nghệ thái dương rơi xuống một giọt mồ hôi. Kỳ thật, vừa rồi hắn là nhìn đến Thương Linh vô dụng dây thừng buộc trụ Ninh Tịnh, lại liên tưởng đến chính mình muội muội chết thảm, mới có thể nhất thời xúc động phẫn nộ, làm chính mình nô lệ đem người lừa gạt lại đây, tưởng gậy ông đập lưng ông. Bất quá, hiện tại nghe xong Thương Linh nói mấy câu, hắn cũng bình tĩnh không ít. Đơn đả độc đấu hắn là đánh không lại Thương Linh. Nếu sự tình thật sự có khác ẩn tình, theo dưới bậc thang tới, nghe một chút cũng không sao. Từ cập này, liền nghệ chậm rãi đem chủy thủ buông xuống, buông lỏng ra cô trụ Ninh Tịnh tay. Ninh Tịnh rảnh rỗi, lập tức chiều Thương Linh phương hướng chạy tới. Thương Linh duỗi tay giữ nàng lại, ôm tới rồi chính mình phía sau, xác nhận nàng chỉ có cổ một đạo miệng vết thương sau, căng chặt thần kinh mới tùng xuống dưới. Liền nghệ lau một phen hãn, nói, hiện tại, giải thích đi, ta muốn nghe nghe. Lời nói ngưng hẳn ở một con từ trước sau này xỏ xuyên qua hắn ngực lợi trào. Hết thảy đều phát sinh ở ngay lập tức chi gian. Thương Linh động tác tật như tia chớp, căn bản không ai thấy rõ hắn là như thế nào di động đến liền nghệ trước mặt. Liền nghệ hai mắt trợn lên, mà hai tiếng. Thương Linh nheo lại đôi mắt, đột nhiên rút ra tay, liền nghệ liền nặng nề mà dừng ở trên mặt đất, không có hơi thở, bốn phía kinh hô một mảnh. Bất quá, không ai đối này phát biểu phản đối ý kiến. Ở cái này thế đạo, thực lực chính là hết thảy. Ở đối người khác vô lễ trước, liền phải làm tốt nhất hư tính toán. Liền nghệ nô lệ đã sợ tới mức đái trong quần, Thương Linh hiển nhiên không tính toán buông tha hắn, chiều hắn đi đến, một phen nắm cổ hắn, đem hắn xách lên, nô lệ hai chân ở không trung đặng động, khóe mắt chảy ra một giọt sợ hãi nước mắt. Lúc này, trong đám người chạy ra khỏi một người, Á Lực ngăn cản Thương Linh, khẩn thiết nói, thỉnh ngài tha thứ hắn, hắn đối Nại Phỉ không có ác ý, là liền nghệ dùng hắn muội muội uy hiếp hắn. Thương Linh nhìn chằm chằm hắn, nói, tha thứ. Ninh Tịnh nghe thấy cái này ngữ điệu, liền biết Thương Linh lửa giận phòng trừng thực mau liền phải đốt tới Á Lực trên người. Á Lực căng ra đầu nói, đúng vậy, hắn nên chịu trừng phạt, nhưng là, tội không đến chết. Thương Linh ném xuống cái kia nô lệ, chiều Á Lực đi đến. Ninh Tịnh thất tha thất thểu mà nhào lên đi, kéo lại Thương Linh cánh tay, lắc đầu nói, Thương Linh, không cần, không giết cũng có thể. Thương Linh kéo kéo khóe miệng, trong mắt không hề độ ấm, vậy đem các ngươi hai cái đều đưa đến trên biển đi thôi. Bộ tộc vừa vặn thiếu hai cái mồi, hệ thống, đinh, chuyện xưa hoàn thành độ đề cao, thật khi tổng giá trị, 70%, không đợi tập hội kết thúc. Thương Linh liền đem Ninh Tịnh mang về trong nhà, cổ bị thương địa phương mau tế mạch máu phong phú, kỳ thật cắt ngân không thâm, nhưng lại chảy rất nhiều huyết, quấn lên băng vải sau, thoạt nhìn thập phần nghiêm trọng. Thương Linh âm mạt, hung hăng mà răn dạy nàng một đốn, qua đi mấy ngày, cũng chưa làm nàng ra cửa. Vài ngày sau, Ninh Tịnh nghe hệ thống nói Á Lực cùng cái kia nô lệ đã bị đưa đến bờ biển. Chính là đưa địa điểm lại ra điểm vấn đề, phóng mồi địa phương có 3 cái, nguyên cốt truyện, Á Lực bị đặt ở đệ nhất chỗ, cũng ở nơi đó gặp Khôn Quốc quý tộc, kia nô lệ bị đặt ở đệ nhị chỗ, nhưng cốt truyện ra điểm Tiểu Bắc, Á Lực đi chính là nơi thứ 3, làm không hảo sẽ bởi vậy cùng kia khôn người trong nước lỡ mất dịp tốt. Ninh Tịnh lo lắng cốt truyện phát triển, muốn đích thân đi xem mới an tâm đi. Rốt cuộc. Ở một buổi tối, nàng lặng lẽ ở Thương Linh thịt nướng thấm điểm yên giấc thảo dược. Thương Linh trong khoảng thời gian này nhìn nàng xem đến thực khẩn. Bản thân cũng rất mệt, chờ hắn ngủ say sau. Ninh Tịnh lén lút chạy ra huyệt động, chiều Á Lực bị lưu đầy địa phương chạy qua đi. Đêm nay lãng rất lớn, Á Lực là bị trói gô ở một con thuyền ghe độc mộc thượng. Ninh Tịnh nhìn thấy kia ghe độc mộc đã lật xuống. Ở sóng to, Á Lực phát lăng bọt nước, nổi lên mặt nước, người bình thường vốn nên chết đuối chết đi, nhưng hắn có đại khí vận giả quang hoàn, trói chặt tay chân dây thừng vừa lúc bị san hô cắt đứt. Lúc này mới sống lên, đứng ở đá ngầm thượng, Ninh Tịnh nhìn đến Á Lực trong lòng ngực lôi kéo một cái chết đuối người. Chính ra sức chiều bờ biển bơi đi, tức khắc tinh thần rung lên. Xem ra đó chính là Khôn Quốc quý tộc. Ninh Tịnh hướng trong nước ném một đoạn dây thừng, bên kia triền ở bờ biển trên thân cây. Á Lực, lôi kéo nó. Á Lực kinh ngạc mà mở to hai mắt, tay mắt lanh lẹ mà kéo lại dây thừng. Rốt cuộc, hắn cùng Ninh Tịnh kết phường đem kia chết đuối xui xẻo trứng kéo thượng ngạn. Thủy chiều lên lên xuống xuống, cuốn lên một bãi bọt mép. Màu vàng nâu cua từ bọn họ giấu chân thượng bò qua. Ở ướt rầm rề hạt cát thượng để lại một vòng giấu chân. Đem chết đuối giả đặt ở trên bờ cát sau. Ninh Tịnh kiệt sức mà ngồi xuống. Á Lực ngồi xổm trên bờ cát. Dùng mơ u bàn tay chụp tên kia mặt. Uy, ngươi nghe thấy ta nói chuyện sao? Người nọ nhắm chặt hai mắt. Hôn mê bất tỉnh, giống đã chết giống nhau. Á Lực tưởng đem người đổi chiều lay động. Ninh Tịnh lập tức ngăn trở hắn, ngươi xem, ngực hắn ở động, còn ở hô hấp, hẳn là chỉ là tạm thời hôn mê thôi, nơi này khoảng cách hạt thổ lãnh địa thập phần tiếp cận. Nếu là làm ra động tĩnh gì, làm không hảo sẽ bị đêm tuần thành thú nhân phát hiện. Á Lực đem người này bối lên, ở phụ cận trong rừng, tìm được rồi một cái bị vứt đi không lâu huyệt động. Đem người đặt ở bên trong. Dùng mồi lửa bậc lửa góc cây đuốc sau, trong động một mảnh sáng sủa, Ninh Tịnh để sát vào nhìn lên, phát hiện cái này phiêu tới người cùng kịch bản viết có điểm xuất nhập. Nguyên cốt truyện, Á Lực gặp được Khôn Quốc quý tộc, là trung niên thành thú nhân, hiện tại nằm ở bọn họ trước mặt lại là cái tuổi trẻ anh tuấn thiếu niên. Nhìn ra là vừa thành niên thành thú nhân, tuy rằng phát trạch dán rong biển, giày cũng không thấy, hình dung chật vật, nhưng bằng vào màu da cùng hình thể, không khó coi ra hắn có thật tốt xuất thân. Ninh Tịnh nhìn chằm chằm hắn, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, làm Á Lực đem hắn lật người lại, Á Lực tự nhiên làm theo. Ninh Tịnh vén tay áo lên, ở hắn sau eo chỗ chậm rãi sờ soạng, quả nhiên sờ đến cứng rắn trường điều hình binh khí, cởi bỏ chiến bố vừa thấy, lại là một phen đen nhánh súng ống. Ninh Tịnh đem nó rút ra, xúc cảm nặng trĩu, bên trong có viên đạn, trên người mang theo, quả nhiên, người này là đến từ Chính Khôn quốc quý tộc, phỏng chừng cùng Á Lực vốn nên gặp gỡ người là cùng tao trên thuyền. Xem ra, là nàng xem nhẹ thế giới này, viên cốt truyện năng lực. Không tồi, Á Lực bị ném đi uy cá địa điểm là lâm thời thay đổi. Nhưng sự thật chứng minh, viết ở kịch bản sự, đổi cái chỗ ngồi cũng làm theo sẽ phát sinh. Này không, mới vừa cùng trung niên quý tộc lỡ mất dịp tốt, thế giới liền cấp Á Lực đưa tới dự khuyết giả, bằng gạch dưới bằng, lấy này hồi đầy. Cái kia không gặp được Á Lực trung niên quý tộc NPC. Phỏng chừng đã chết đuối. Không biện pháp, đây là cái quay chung quanh đại khí vận giả vận hành thế giới A. Á Lực đem thiếu niên nâng dậy tới. Dùng sức mà phách về phía hắn bối. Uy, tỉnh tỉnh, cây đuốc quang bị gió thổi đến ám á mani thiếu niên ngón tay hơi hơi cuộn tròn một chút. Ngực kịch liệt phập phồng một chút, hoa mà khụ ra một ngụm nước biển. Run rẩy sốc lên mí mắt, chuyển tỉnh ngắn ngủn vài giây nội, thiếu niên đại khái còn không có minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Mờ mịt mà nhìn Á Lực, thực mau, hắn nhìn đến Á Lực ăn mặc da thú sau, trên mặt hiện lên một tia dữ tợn hận ý, tay tật như tia chớp mà sờ hướng về phía sau eo. Phát hiện nơi đó rỗng tuếch sau, không khỏi kinh ngạc mà dừng lại động tác, Ninh Tịnh, ngoặc kép. Nếu nàng vừa rồi không đem vũ khí giấu đi, phòng trưng kia họng súng đã nhắm ngay bọn họ, cốt truyện này có phải hay không có chút không thích hợp. Trung niên thú nhân không nên là cùng Á Lực thưởng thức lẫn nhau. Anh em tốt mà tay trong tay hồi khôn quốc sao? Cái này như thế nào vừa lên tới liền kêu đánh kêu giết? Á Lực nhận thấy được thiếu niên sát ý, cảnh giác mà ngồi dậy tới, lùi lại vài bước. Duỗi tay đem Ninh Tịnh che ở phía sau, ngươi muốn làm cái gì? Thiếu niên cừu hận mà trừng mắt hắn, bất đắc dĩ thân thể suy yếu, chỉ có thể dựa vào vách đá thượng, màu thủy lam đồng tử nguy hiểm mà xúc thành dây nhỏ. Khóe mắt sắc bén nội câu, hẹp dài mà thâm thúy, Ninh Tịnh ấn hạ Á Lực tay, chất vấn nói, ngươi vì cái gì phải đối cứu ngươi người động thủ? Lời vừa nói ra, kia thiếu niên mới lưu ý đến Á Lực phía sau còn có người. Cùng Ninh Tịnh đối diện sau, thiếu niên đồng tử mãnh xúc, kinh ngạc biểu tình tàng cũng tàng không được, tựa hồ liền hô hấp đều đình chỉ. Hắn cứng đờ thân mình, chóp mũi đỏ lên, lung lay mà đứng lên, đi nhanh chiều Ninh Tịnh đi tới. Á Lực cảnh giác mà đem Ninh Tịnh che ở phía sau. Ninh Tịnh lắc đầu, ý bảo không cần, gần nhất. Gia hỏa này trên người không có vũ khí. Thứ hai, nàng không cảm giác được đối phương có ác ý. Quả nhiên, kia thiếu niên đối Á Lực nhìn như không thấy. Hắn càng đi càng nhanh, cơ hồ là nửa phát đem Ninh Tịnh gắt gao mà ôm vào trong lòng ngực. Run giọng nói, ngươi còn sống, ngươi thật sự còn sống. Thấy hắn thái độ đột biến, Á Lực cũng ngây ngẩn cả người, nhất thời không đem người kéo ra. Ninh Tịnh cảm giác được thiếu niên này hai tay đang run rẩy. Phỏng chừng là nhận thức nguyên chủ người, đang muốn đẩy ra hắn vừa hỏi đến tột cùng. Thiếu niên run giọng nói một câu, lại tạc đến nàng ra đầu tê dại. Ta liền biết, ngươi nhất định sẽ sống sót, chờ ta tới đón ngươi. Nại phỉ, ta tỉ tỉ, ta, vương nữ tác giả có lời muốn nói. Ai nha nha nha, tỉ khống đệ đệ rốt cuộc lên sân khấu đâu. Dù ba, dù song càng hợp nhất, thô không thô, trường không dài vốn dĩ đơn càng nói là có thể đúng hạn phát. Nhưng hôm nay gõ chữ tốc độ bay nhanh, cho nên dứt khoát xong càng lạp bằng ba bằng. Hết chương.